Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 952, ban đầu. Ba canh, Sở Ly nói, ta là không nghĩ tới những này. Bị cố thống lĩnh ngươi một điểm phát, mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nhìn lại ta thực không thích hợp tại bí vệ phủ làm việc. Còn không bằng tạm biệt bí vệ phái đi. Thành thành thật thật tại ta đại tổng quan. Vương phủ còn có một lớn gian hàng sự tình. An vương rời phủ. Hết thảy sự tình đều phải ta tới cầm chủ ý. Thực rối ren không chịu nổi. Lại thêm phía trước một hồi bế quan khổ tu. Gom lại một đám sự tình. Càng bận rộn được không ngóc đầu lên được. Nhưng tuyệt đối đừng. Cố Kỳ vội vàng khoát tay nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta bí vệ phủ tinh anh. Sở Ly lắc đầu. Tinh anh gì đó đều là hư danh mà thôi. Nhưng bí vệ như vậy hung hiểm. Tùy tiện tiếp xúc đến một tin tức. Liền không thể không đi thủ hoàng lăng. Thậm chí đưa mạng nhỏ. Vẫn là tại ta đại tổng quản tốt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cố Kỳ cười nói. Sở bách phu trưởng ngươi thực tế quá lo. Trong thiên hạ nào có như vậy nhiều hung hiểm sự tình. Hứa thống lĩnh dự tính cũng không phải là bởi vì biết rõ phía sau màn chủ mưu. Mà là không thể tra ra chủ mưu. Hoàng thượng đối Bình Vương Phi gặp chuyện một sự tình tức giận dị thường. Mà phó thống lĩnh không có ở thần đô. Trách nhiệm chỉ có thể hạ tới hứa thống lĩnh thân bên trên. Hắn không chịu nổi trách nhiệm ai thua. Thực dạng này, Sở Ly nhíu mày trần chờ. Cố Kỳ cười nói, ta là cấm cung ra đây. Biết rõ những thứ này. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy ám buông lỏng một hơi. Này Cố Kỳ là muốn tìm một chút hắn có biết hay không hứa thống lĩnh tâm đắc khẩu cung. Nếu là biết rõ, chỉ có thể diệt khẩu. Chính mình cái này bách phu trưởng nhưng không có phó thống lĩnh đãi ngộ. Muốn đi thủ hoàng lăng cũng không thể. Trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Hắn cảm thấy vi hàn. Cái này hoàng thượng thật đúng là xem quần thần như sâu kiến. Chính mình cái này nhất phẩm người nói giết liền giết. Không lưu tình chút nào. Hắn lúc trước cho là mình tu luyện tới giờ đây cấp độ này. Có giờ đây quyền thế. Đủ để tự vệ. Giờ đây xem ra chính mình nghĩ đến quá ngây thơ. Ở trong mắt hoàng thượng. Nho nhỏ bách phu trưởng. Thậm chí An Vương phủ đại tổng quan. Đều là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí thanh niên đệ nhất cao thủ cũng là không có ý nghĩa. Muốn giết cứ giết. Chính mình còn phải thu hoạch được càng lớn quyền lực. Tranh thủ càng nhanh đi đến thiên thần cảnh giới. Mới có thể tự vệ. Nếu không. Chính mình sinh tử chỉ ở hoàng thượng một ý niệm. Loại cảm giác này thực tế quá tệ. Giờ khắc này. Trong lòng hắn nổi lên cuộn trào mãnh liệt phẫn nộ cùng động lực. Không muốn để ý hết thảy cướp lấy càng lớn quyền thế. Tu luyện càng nhanh, đi đến thiên thần cảnh giới. Thiên thần cảnh giới, giờ đây xem ra chính mình có mấy phần hy vọng phong thần. Trong thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không có địch thủ. Nhưng muốn phong thần yêu cầu giờ đây thiên thần thăng thiên. Chính mình đợi không được lâu như vậy. Phải nghĩ biện pháp nghịch thiên thành thần. Cố Kỳ cửa này cuối cùng là qua. Chỉ cần hơi lộ xuất một chút biết rõ hứa thống lĩnh điều tra kết quả manh mối. Chính mình này cái mạng nhỏ liền giao phó. Chính mình có thể trong thế hệ tuổi trẻ hoành hành. Lại đánh không lại một chút ẩn tàng lão quái vật nhóm. Cố Kỳ mỉm cười nói. Sở bách phu trưởng, ngươi cũng bế quan. Cái kia trở về làm việc a. Sở Ly lắc đầu. Cố thống lĩnh, ta hiện tại thực tế không phân thân nổi. Qua một hồi lại vào phủ tới đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Cố Kỳ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Sở Ly nói, Cố thống lĩnh ngươi vừa tới. Khả năng không rõ lắm. Ta Mai nhị viện là không tiếp bình thường án tử. Nếu không liền là đoạt mọi người bát cơm. Chỉ có những cái kia khó giải quyết án tử mới biết xuất động. À hát, Cố Kỳ sắc mặt càng khó coi hơn. Này Sở Ly có ý tứ là bình thường không làm sự tình. Chỉ tham dự đại án khó án. Thật đúng là ngạo khí thuần chất. Cuối cùng là kiến thức. Các ngươi Mai nhị viện nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Cứ như vậy nhàn rỗi. Mà phủ bên trong thiên ngoại thiên cao thủ căn bản không đủ dùng. Cố Kỳ nhíu mày trầm giọng nói. sắc mặt âm trầm xuống. Sở Ly lắc đầu, Mai Nhị Viện thiên ngoại thiên cao thủ đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bình thường nếu là làm một chút việc vặt, thời điểm then chốt nhưng là không phát huy được đại tác dụng. Nếu là chậm trễ đại sự, đó thật là tội lỗi. Cố Kỳ sắc mặt âm trầm, lại không lại nói tiếp. Hắn không dám nói trách nhiệm này từ chính mình gánh. Nếu không, họ Sở nhất định sẽ thụ ý thủ hạ. Ở lúc mấu chốt chậm trễ, bỏ lỡ cho xong chuyện. Sau đó đem trách nhiệm một lần đẩy lên trên người mình. Phiền phức vô cùng. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói. Bất quá nếu là cố thống lĩnh thực tế yêu cầu nhân thủ, cũng có thể cùng Mai Nhị Viện điều. Dù sao cũng là bí vệ phủ bí vệ, không thể khoanh tay đứng nhìn. Cố Kỳ sắc mặt chậm chậm, hắn cuối cùng còn biết một chút kính sợ. Sở Ly nói, nếu có cái gì khó phá án tử, cố thống lĩnh đều có thể tìm ta. Nếu là bình thường án tử, phủ nội còn lại viện tử cũng đủ để đảm nhiệm. Cũng tốt. Cố Kỳ giận tái mặt, chậm chậm gật đầu. Vậy làm phiền Sở Bách phu trưởng. Sở Ly ôm quyền nói, vậy tại hạ liền cáo từ. Tốt, đi thôi. Cố Kỳ chậm rãi nói. Nhìn xem Sở Ly bóng lưng, Cố Kỳ hai tay gân xanh ẩn ẩn bí lên, tức giận dị thương. Khá lắm Sở Ly, quả nhiên danh bất hư truyền, căn bản không có đem chính mình cái này phó thống lĩnh đưa vào mắt. Cậy tài khinh người, khó mà khống chế, chính mình thật đúng là phải cầm hắn lập uy mới được. Nếu không, bí vệ phủ người người nào phục chính mình? Sở Ly xuất đại sảnh, cảm thấy âm thầm lắc đầu. Cái này Cố Kỳ lại là khác một cái phó mộng sơn. Nham hiểm, nhìn xem cười ha hà, hỏa ái dễ gần, cảm thấy lại lật qua lại ác độc tâm tư. Tổng muốn hại người, mình cùng hắn không phải người một đường. Sớm muộn được trở mặt, không thể có may mắn tâm tư. Phó Mộng Sơn trốn đến một bên, căn bản không có ra đây. Cái này Cố Kỳ đến cùng lai lịch ra sao ngược lại không rõ ràng. Hắn trở lại Mai Nhị Viện, tất cả mọi người bốn phía. Sở Ly khoát khoát tay. Được rồi, bận bịu các ngươi đi. Đừng lo lắng, Đồng Kỳ Phi nói. Bách phu trưởng, kia họ Cố không có tìm phiền toái a? Không có, Sở Ly lắc đầu. Không quá sớm tiệc tối gây sự với chúng ta. Các ngươi cẩn thận một chút. Này chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta đều giả bệnh liền đi. Đồng Kỳ Phi khẽ nói. Bệnh chẳng lẽ còn muốn chúng ta kiên trì tới điểm danh? Chớ làm được như vậy quá phận. Sở Ly lắc đầu nói. Quá ương ngạnh không thể được. Trêu đến chúng nộ. Đúng, Đồng Kỳ Phi bất đắc dĩ gật đầu. Chúng ta sẽ cẩn thận. Dương Tông Văn nói. Hắn không nghĩ cầm chúng ta lập uy. Sở Ly bật cười nói. Nào có như vậy nghiêm trọng. Bất quá các ngươi phải cẩn thận hắn tiểu động tác. Ta đi về trước. Đúng, đám người ôm quyền thi lễ. Sở Ly khoát khoát tay ly khai bí vệ phủ. Hắn trở lại An Vương phủ chính mình tiểu viện phía sau. Đột nhiên biến mất. Hứa Hoàn Đức một thân thanh sam, tay vung trường kiếm, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như giấy, vai trái có nhất đạo thật dài vết thương. Hắn đang bị bốn cái người áo đen bịt mặt vung đao điên cuồng tấn công. Đao thế như cuồng phong bạo vũ, trường kiếm giống như một màn ánh sáng bảo vệ quanh thân. Hứa Hoàn Đức kiếm pháp cực cao, mặc dù ở vào hạ phong nhưng vẫn không có sụp đổ. Đau khổ treo trống, bọn hắn cách đó không xa đã nằm hai cái người áo đen bịt mặt. Đều là bị Hứa Hoàn Đức gây thương tích, nằm trên mặt đất không nhúc nhích không rõ sống chết. Nhưng đã thương hai cái hắc y nhân, Hứa Hoàn Đức nỗ lực thụ thương đại giới. Nội lực khô kiệt, đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại treo trống. Hắn một bên huy kiếm một bên thầm than, này sáu cái người áo đen bịt mặt đao pháp hiếm thấy cao. Nhìn lại không phải võ lâm bất luận cái gì một phái đường lối. Rất có thể là cấm cung hộ vệ. Chẳng lẽ là hoàng thượng cuối cùng tại nhịn không được muốn diệt miệng của mình. Hắn có chút không thể tiếp nhận. Không cam tâm chết ở chỗ này. Tuy nói thủ hoàng lăng tương đương với ngồi ăn rồi chờ chết. Dù sao còn có tới phục một tia hy vọng. Qua một đoạn thời gian, thái tử xác định, chính mình cũng liền an toàn.